Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 349, Mechanic Master. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, Dạ Phong đại ca này, ta có nghe nói rằng ngươi là đồng bạn của công chúa đúng không, ngài ấy có khỏe không vậy? Lập tức thay đổi chủ đề, đúng là đội trưởng nhóm mình đôi khi có làm hơi quá, thậm chí cả phong cách hành xử khác người của Phantom cũng làm anh đôi khi không nói được gì, đối phương có nổi giận ắt cũng phải, lẽ thường mà, nhưng mới gặp nhau đã gây gỗ thì không hay ho lắm. Lão Phantom này, vừa mới kêu anh không nên nghịch bậy mà đã ngay lập tức chọc giận đối phương, muốn biết hắn ta có năng lực gì không phải cứ đánh một trận là rõ sao, Dạ Phong tên này cũng đâu phải là người bình thường. Khỏe, không thèm cấp cho Ryan một con mắt, khí tức của Dạ Phong vẫn lạnh lùng như cũ, quả nhiên là hai người đội trưởng này không hợp nhau cho lắm, vốn dĩ anh tính nghĩ rằng có tính cách kỳ dị thế nào cũng có thể nói chuyện, nhưng mà cặp mắt đó làm anh cảm thấy rợn cả da gà. A hát, ha ha, thế ngài ấy hiện đang ở đâu? Đổ mồ hôi hột không chỉ bị ánh mắt của Phantom một liếc, cả sự lạnh lùng của Dạ Phong cũng làm cho anh ế lời, thật không hiểu đám này tại sao lại không chịu nhận lấy một bậc thang của anh để bước xuống nhỉ. Gần đây, lần này đến phiên Phantom trả lời, không chỉ Dạ Phong biết năng lực của Phantom bao gồm cả tiên đoán, tất nhiên là vị soái ca này chắc chắn phải biết vị trí của công chúa mình ở chỗ nào, lựa chọn nơi này đồng dạng cũng là để tiện gặp lại ngài. Hề, vậy sao chúng ta không? Ryan nghe thấy vậy lập tức mừng rỡ muốn kéo hai người đi gặp hình na, nhưng ngay lập tức anh cảm nhận thấy bầu không khí lại trở nên nghiêm trọng hẳn lên, ôi ôi đại ca, ông anh lại tính làm gì vậy? Dạ Phong phải không, ta không quan tâm ngươi là ai, đồng dạng là được người nào lựa chọn, ta chỉ biết những gì thuộc về chúng ta thì vẫn sẽ thuộc về chúng ta, năng lực và sức mạnh một nhóm bình thường như các ngươi tuyệt đối không có cơ chống lại. Trực tiếp nói, xung quanh cơ thể Phantom tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt như ánh mặt trời nhẹ nhàng bao phủ, một vài lá bài bay lơ lửng xung quanh anh rồi đặt xuống bàn úp bốn lá. Những lá bài xáo trộn với nhau rồi đẩy tới trước mặt Dạ Phong, một tay đưa ra, Dạ Phong lập tức chọn lấy một lá bài rồi búng lên. Đồng dạng, ta cũng không quan tâm ngươi là ai cũng như ngươi từng là thứ gì, nhưng những gì từng thuộc về ngươi không có nghĩa vẫn thuộc về ngươi, thậm chí đó còn là những thứ mà ngươi chưa từng sở hữu. Vấn đề thứ hai, một nhóm thành lập trở nên mạnh hay yếu không chỉ phụ thuộc vào thời gian của bọn họ ở bên nhau, mà chúng phụ thuộc vào cả tình gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau, những kẻ luôn đứng ở trên cao như ngươi sẽ không cảm nhận được đâu. Thẳng thắn trả lời, Dạ Phong vốn cũng không phải dạng vừa, hai người dùng một gương mặt cười thân thiện nhưng lại chửi xéo nhau không ngừng, Ryan hoàn toàn bị bọn họ làm cho sợ run bần bật, một mình Phantom là đã đủ lắm rồi, thêm cả Dạ Phong làm cho anh cảm thấy mình như bị bóp nghẹt. Năng lực của Dạ Phong vô cùng mạnh, cho dù anh rất tự tin vào thực lực của mình nhưng Ryan biết đối phương là kẻ được thần thánh lựa chọn, năng lực, sức mạnh và kể cả tâm trí đều thành thục hơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như thấu tâm thị của Phantom cũng không hoàn toàn có thể áp dụng lên người Dạ Phong, ngược lại từng hành động vô cùng nhỏ của bọn anh lại đang không ngừng bị phân tích bởi đối phương, một hành động không thể giả bộ liên tục, nói chi việc đối phương quan sát lại là những dấu hiệu và thói quen, tên đối diện này tuyệt đối là kẻ thù lẫn đồng minh mạnh nhất ở hiện tại và tương lai bọn họ. Oành, oành, đột nhiên một âm thanh phát nổ vang ra từ bên ngoài, khu vực uống trà ở trong Minh Đô như trở nên hỗn loạn, coi như là cường giả hồn sư cũng không dám gây chuyện ở đây, có biết bao nhiêu là hồn đạo khí phòng vệ và tấn công sẽ ngay lập tức áp sát, đám Dạ Phong và Phantom cùng với Ryan bỗng bất ngờ đứng dậy. Khí tức này, Dạ Phong lập tức nhận ra, một nguồn thần lực xuất hiện ở ngay bên ngoài quán trà, năng lực thánh khiết và mạnh mẽ này không ai khác chính xác là của hình na, chưa kể không khí còn ngay lập tức đóng băng lại, đây chắc chắn là băng cực hạn, chỉ có một số ít người sở hữu nó, và hình na chính là một trong số đó. Lạnh quá, đây là, năng lực của công chúa sao? Ryan dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, nguồn năng lực đáng sợ này thật là của công chúa đáng yêu của bọn họ ư, Cygnus Princess vốn là một cô gái hiền lành và nhân từ, năng lực của công chúa chỉ bao gồm các loại phép thuật chữa trị, hỗ trợ và phòng thủ. Nếu như nói công chúa có năng lực chiến đấu gì thì đó cũng chỉ là những phép thuật trên diện rộng, đúng vậy, phép thuật chiến đấu của công chúa chỉ bao gồm 3 phép nhưng mỗi một phép thuật lại yêu cầu cực cao, ngược lại, chỉ cần một trong 3 đòn xuất thế, cả cái quốc gia Nhật Nguyệt này chắc chắn sẽ bị thổi bay. Nhưng rất tiếc là hình na lại không có năng lực này, hiện tại cô chỉ đang bình tĩnh quan sát xem Tuyết Nhi đang chơi trò hành hạ với tên hồn vương lúc nãy sỉ nhục cô, đã có khá nhiều hồn đạo khí xuất hiện, nếu như lúc tranh cãi không có thì có thể một ai đó đã giúp bọn họ ngăn cản, nhưng mà sau khi gây ra chấn động lớn thế này thì năng lực của đối phương chắc cũng không thể cản trở lại. Ồ, Venus, đến rồi sao? Dina đột nhiên ngẩng đầu lên trời mà nói, ngay phía ngoài quán trà, bị một đám hồn đạo khí tuần tra bao vây, thậm chí còn có một số hồn sư bảo vệ khu vực này tiến đến, nhưng mà trong số bọn họ lại không một ai cảm thấy sợ hãi cả. Venus, hình Na bỗng nhiên quay lại, trên tay cô một bên bế hình từ một bên lại bế Tuyết Nhi con bé. Sau khi tiễn cả hai người đi về, chầu ông bà cũng lập tức trở lại, nhưng mà ngay sau đó có khá nhiều hồn đạo khí xuất hiện, với năng lực của bọn họ thì hẳn không có vấn đề gì rồi, nhưng mà phá hủy hết đống này kiểu gì cũng có phiền phức kéo tới. Đúng lúc này một nữ hồn sư nhanh nhẹn đang gặm trong miệng một cái tua. Vít, cơ thể nhẹ bồng bềnh bay nhảy trên bầu trời, ngay khi vừa chạm xuống đất một khẩu súng to lớn xuất hiện trên vai cô, tốc độ triệu hoán hồn đạo khí thật nhanh. Khai đạn, hỗn loạn từ trường. Đặt tay lên nòng, mở chốt và cho toàn bộ các hồn đạo khí ở đây một món quà nhỏ, tất cả như trở nên hỗn loạn mà rút đi, làm cho mọi người ngạc nhiên. Hồn đạo khí cấp cao. Hình Na bất ngờ nhìn vào cô gái phía trước, nếu nhớ không nhầm thì cô ta được Dina gọi là Venus. Quen biết lẫn nhau, có khi nào cũng là một trong các Cygnus Nine không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhìn vào người là ta biết đang nghĩ gì rồi, ta là Venus, một trong các đồng minh của Cygnus. Ta không phải là Cygnus Nine, nhưng lại là một trong các chủng tộc ngoại lai có ý muốn đưa cô trở về, Mechanic Master, đó chính là ta. Cách chương.